Vạn Cổ Chí Tôn, chương 332, Sinh Nhữ Vu Thủy, 2, gocchuyenaudio.com. Nếu là đột phá thành công mà nói, sau khi trở về Tinh Túc Tông tại phân bộ Thanh Hải Trấn liền muốn lấy hắn làm chủ. Mà đang ở thời khắc mấu chốt, thần thụ liên tục không ngừng cung cấp linh khí cho hắn kia giống như thoáng cái trở nên khô héo. Linh khí hoàn toàn biến mất lại để cho hắn làm sao có thể không phát điên. Giờ phút này linh khí hội tụ bên người Lý Vân Tiêu, chỉ cần hắn có thể có được một nửa, không, chỉ là một phần ba, một phần tư cũng đầy đủ hắn đột phá đến nhị tinh vũ hoàng. Tiểu tử, người không xứng hưởng dụng linh khí như vậy, đi chết đi. Hắn gào rú xông lên, trong không xứng ẩn ẩn chân khí rung động. Tại hắn xem ra, một khối bánh ngọt thơm ngon như vậy bị con chuột gặm nhấm mất, khiến hắn vừa buồn nôn vừa đau lòng. Lý Vân Tiêu nhàn nhạt tỉnh lại, ở dưới uy áp của Vũ Hoàng trong hai tròng mắt dĩ nhiên không có một tia cảm giác hào hùng chấn động, mà là không chút hoang mang đem một pháp ấn cuối cùng kết trong tay, lập tức 9 con nòng nọc màu vàng nổi lên xung quanh hắn bay vào lòng bàn tay cùng với một văn tự cuối cùng kia hợp thành một trận hình phức tạp khó hiểu. Sinh Nhữ Vu Thủy, Quy Nhữ Vu Hỏa, Nghiệp Lực Tịnh Viêm, Thái Hư Quy Vô. Trong miệng Lý Vân Tiêu nói lẩm bẩm, song trường đẩy ra trận hình kia lập tức lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra. Mi tâm tiêu chí hỏa vân tại thời khắc này bỗng nhiên thoát thể mà ra, hóa thành một đoàn hỏa diễm, nhắm bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Bóng dáng thụ linh ở dưới hỏa diễm chiếu rọi có chút lộ ra run rẩy khe khẽ thì thào lẩm bẩm. Rốt cục bắt đầu rồi sao? Hành Nguyên vừa xông tới trước người Lý Vân Tiêu, đang muốn ra tay. Đột nhiên một cổ sóng nhiệt đập vào mặt, loại hỏa diễm thiêu đốt hết thảy này lại để cho linh hồn hắn lập tức run rẩy, khí tức tử vong hàng lâm trong lòng hắn, lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán. Hắn cưỡng ép mãnh liệt ngừng lại thân hình của mình, dưới chân điểm một cái liền hướng tới bên ngoài bỏ chạy. Linh khí mặc dù tốt nhưng tánh mạng càng là trọng yếu hơn. Hắn cũng không phải hồ đồ, lấy Lý Vân Tiêu làm trung tâm, phượng hoàng hỏa diễm nhanh chóng khuếch tán ra, rất nhanh đem hạch tâm Côn Ngô thần thụ toàn bộ đặt bên trong biển lửa. Bản thân hắn lại là ngồi xếp bằng xuống, xuất hiện lưu ly trong biển lửa tùy ý hỏa diễm cháy ở trên thân thể, trong miệng không ngừng niệm đọc chú văn. Giờ phút này tại Côn Ngô thần thụ linh khí cơ hồ hao tổn sạch sẽ, cả ế xanh tộc tộc nhân chiếm giữ ở trong đó nhao nhao từ trong không động chui đi ra, không hiểu rõ dìm hiểu tình huống. Không, bên kia xuất hiện địch nhân, giết không ít tộc nhân của ta. Cái gì, người phương nào lớn mật như thế, lại dám đến ế xanh nhất tộc ta khiêu khích, không biết hình như thần thụ linh khí sói mòn cùng với đám người kia có liên quan, chúng ta tranh thủ thời gian đi xem. Mẹ, lão tử đang tại đột phá quan, chết cho ta. Giết, giết, đại lượng ế xanh tộc nhân hướng phía bọn người Đoạn Việt ở dũng mãnh lao tới. Ba người Đoạn Việt đối phương là Vũ Hoàng, nhưng là giết được có chút mệt mỏi rồi. Huống chi bên trong đối phương cũng xuất hiện qua vài tên Vũ Hoàng cường giả, nhưng tất cả đều bị mất mạng trong tay, ba người cũng bắt đầu không còn cảm giác. Nhìn xem ế xanh tộc nhân tiếp tục không ngừng vọt tới, ai nấy đều cười khổ không thôi. Ở một chỗ không động bên ngoài Côn Ngô thần thụ, Đạt Lạc vẻ mặt lo nghĩ quỳ lại nói. Vì hy đại nhân có, gocchuyenaudio.com, ngoại tộc xâm nhập giết không ít tộc nhân của ta. Mà ngay cả Đạt Mông tộc trưởng cũng chết ở trong tay những người kia. Mong rằng vì hy đại nhân xuất thủ tương trợ, hừ, bên trong không động truyền đến một tiếng lạnh giọng khinh thường. Các ngươi tộc nhân bị giết liên quan gì đến ta? Lúc trước điều kiện chỉ là ta giúp các ngươi đoạt được Côn Ngô thần thụ này, các ngươi giúp ta tu luyện đột phá mà thôi. Từ khi nào ta biến thành tay chân của các ngươi vậy? Không dám, Đạt Lạc hoảng sợ liên tục tựa hồ hết sức e ngại người ở bên trong, rung giọng nói. Vì hy đại nhân, hiện tại thần thụ bị những người kia phá hư cực kỳ nghiêm trọng. Nếu không phải thu thập bọn hắn, tùy ý tiếp tục xuống mà nói, đến lúc đó thần thụ tử vong, đại nhân ngài cũng không cách nào tiếp tục tu luyện a hát. Ta như thế nào đột nhiên linh khí giống như lưu quang vậy, thật là đáng chết. Người nọ giận dữ hét lên, trong nội tâm Đạt Lạc vui vẻ, biết rõ người bên trong đột nhiên muốn ra tay. Quả nhiên, ngay tại lúc hắn thầm tư tưởng không thôi, một người đột nhiên hiện ra ở trước mặt hắn, ánh mắt lạnh lùng nhìn tới hắn. Đạt Lạc chỉ cảm thấy giống như hai thanh đao sắc bén cắm ở trong cơ thể mình, sợ tới mức không dám ngẩng đầu lên. Vì hy hướng phía đám người Đoạn Việt liếc mắt nhìn một cái, lúc này mới khinh thường hừ lạnh nói. Các ngươi ế xanh nhất tộc quả nhiên là phế vật cả đám. Liền vài tên Vũ Hoàng cũng thu thập không được, thôi vậy ta liền thay các ngươi ra tay thu thập mấy tên phế vật này a. Đạt Lạc đại hỉ, vội vàng bái tạ nói, đa tạ vi hy đại nhân, đa tạ vi hy đại nhân. Người tới ở dưới sức mạnh to lớn của đại nhân chỉ có kết cục lập tức tan thành mây khói. thuộc hạ đối với đại nhân kính ngưỡng, giống như nước biển cuồn cuộn, không ngớt không dứt nhất phát. Được rồi, Vi Hi cảm thấy một hồi buồn nôn, ngắt lời nói. Bất quá ta cũng không thể ra tay không công, vừa rồi thực tu luyện tới địa phương quan trọng, đột nhiên gián đoạn linh khí, để cho ta hơi có chút không khoái. Các ngươi như thế nào đền bù tổn thất cho ta? Đền bù tổn thất, Đạt Lạc sững sờ, cái này đền bù tổn thất như thế nào à hát? Hừ, Vi Hi mắt lộ ra hung quang, hừ lạnh nói. Tin rằng các ngươi cũng không cách nào đền bù tổn thất. Bất quá cũng may ngươi cũng có thực lực vũ hoàng, ngươi liền vinh hạnh trở thành thuốc dẫn cho bổn tọa một lần, để cho bổn tọa hút sạch tinh nguyên trên người a. Khặc khặc một, Vi Hi đột nhiên cười quái dị, lộ ra hai khỏa răng nanh bén nhọn, từng bước một hướng tới Đạt Lạc đang hoảng sợ run rẩy đi đến. Bên ngoài một không động nào đó, sau khi giết từng đám ế xanh tộc nhân, ba người Đoạn Việt cùng Thiết Phẩm Thiết Phàm cũng dần dần chống đỡ hết nổi lộ ra vẻ mệt mỏi. Thiết Phẩm bộ dáng lần nữa trở nên già yếu, không chịu nổi thở hổn hển. Thiết Phàm, Đoạn tiên sinh, ngươi mang theo Thiết Lăng bọn hắn rút lui khỏi trước đi. Ta ở tại chỗ này đợi Thánh Giả đại nhân. Hắn nhìn xem ế xanh tộc nhân liên tục không ngừng chạy đến, sợ sẽ không kiên trì nổi, đến lúc đó toàn quân bị diệt sẽ là được không bù nổi mất. Thừa dịp hiện tại hai người khác còn có khí lực tại thân, mang theo hy vọng của hỏa ngư nhất tộc bọn hắn rút lui khỏi là kết quả lý tưởng nhất. Đoạn Việt cũng là sắc mặt hơi có chút ngưng trọng, nhịn không được mắng. Tiểu tử kia chạy đi đâu? Góc truyện audio.com, thời điểm mấu chốt này dĩ nhiên như xe bị tuột xích. Sẽ không phải chết rồi à? Cách chương.